A Love Story Optin, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy, dậy đi, sáng rồi, mày không định đi học hả? Dậy, vừa lay, anh nó vừa lôi nó dậy, miệng không ngừng hét om sòm. Từ từ anh hai, tại hôm qua em ngủ hơi trễ. Nó ngồi dậy, ngáp một cái dài 80 cây số. Anh nó thét lên, chói cả tai. Chấm, hơi trễ cái con khỉ. 12 giờ đêm còn để đèn sáng trưng mà bảo hơi trễ, thôi đi rửa mặt đi bà. Nó bước xuống giường, vươn vai, xỏ đôi dép bông rồi lật đật chạy vào nhà tắm, không quên nhìn anh nó bằng cái bản mặt phụng phịu trẻ con. Anh nó là một hot boy, nó là một hot girl, cả hai anh em nó đều. The C, một đống vệ tinh theo đuổi nhưng chắc tại kén hóa hay sao mà đến BJH, hai đứa vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Hít, hai anh em nó lạc mất ba mẹ từ nhỏ, người mà nó gọi là ba, bây giờ chỉ là ba nuôi, một nhà kinh doanh giàu có nhưng quá vợ và rất nhân hậu, chính ba nuôi nó đã xin tụi nó từ một trai trẻ mồ côi, mang về ngôi biệt thự sang trọng nhưng sớm tối hiu quạnh. Thưa ba tụi con đi học, hai anh em nó đồng thanh chào ba trước khi rời khỏi nhà, ừ, các con đi đi. Ông nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Anh nó dắt chiếc xế Novo ra quay sang nó, nói. Tao đi trước kẻo trễ, mà hôm nay là buổi học đầu tiên phải không, đi nhanh đi nhóc, không khéo lại trở thành người gây ấn tượng với bà cô đó. Nó phì cười, anh nó lúc nào cũng chu đáo như thế. Chết thật, nó nhìn vào cái đồng hồ trên tay. 7 giờ kém, nó hì hục vận hết nội công để đạp cho nhanh. Vào tới trường, sau khi gửi xe, việc đầu tiên nó làm là chạy lại bảng. Cáo thị, để xem lớp, nó liếc mắt vào danh sách lớp 1-1T4, chắc chắn là nó học lớp đó rồi nhưng vẫn phải xem lại cho chắc. Chống đánh cái tùng, nó vội vã ôm cặp chạy vào lớp mà không thèm nhìn đường. Rầm, tiếp sau đó là tiếng la của nó. Á, nó đụng phải ai đó ở cửa lớp, vội vàng lúi cúi xin lỗi, rồi nó quỳ xuống sàn, lượm lại tập sách đang vung vãi tùm lum. Chợt người kia cúi xuống, nhặt đồ phụ nó. Nó nhìn vào mặt người đó, đủ thời gian để nó nhận ra rằng đó là một hot boy với một baby face cực xịn. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Anh chàng đưa mấy cuốn tập vừa nhặt cho nó rồi đỡ nó đứng lên trước tiếng ồ thật lớn của mấy đứa con trai và ánh mắt tị nạnh của mấy nhỏ con gái. Nó khẽ cảm ơn rồi đi xuống chỗ ngồi kế nhỏ bạn thân. Ba đời, của nó, con Lam, ê Thùy Anh, Lam díu dít vẫy vẫy nó rồi không đợi nó kịp ngồi xuống, con Lam đã vít lấy tay nó lắc lắc. Bồ sướng thiệt đó nha, mới tới cửa lớp đã đụng phải hot boy lớp mình mà bao nàng mơ cũng không thấy. Tên đó học lớp mình hả? Nhỏ tròn mắt nhìn nhỏ bạn, u à chứ bồ hốc biết chi a ca, mắt con Lam tròn gấp đôi, nó gật đầu thế là con Lam được một phen thuyết chính mỏi miệng. Chấm chấm, bạn ấy tên là Mạnh Khoa, học sinh top ở Hà Nội chuyển về, nghe nói bạn ấy nhà giàu lắm, mà bồ thấy đó, bạn ấy đẹp trai dễ sợ luôn, chỉ cần dậy thôi là con gái trường mình đã đổ dài dài rồi. Mà bồ hốc thấy sao, bồ mới đụng phải bạn ấy thôi mà tụi con gái đã ghen ra mặt rồi đó. Sao chứ, mình thấy hắn cũng BT mà, dí lại bồ đừng có bạn ấy, bạn này nữa, nghe là muốn nghẹn rồi. Hai đứa vừa nói tới đây thì chống đánh, vào học. Các em, thầy tổng phụ trách gõ gõ vào cái bảng, lớp 1-1T4 không chỉ có một học sinh mới mà là hai, ngoài em Mạnh Khoa ra, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh giỏi ở Lê Hồng Phong truyền về, bạn tên là Thường Khánh, thầy hy vọng các em sẽ giúp đỡ hai bạn thích nghi với môi trường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa thắc mắc, chấm, Mạnh Khoa đây rồi, còn Thường Khánh đâu hả thầy? Thường Khánh đang hoàn thành thủ tục nhập học ở trên văn phòng, vì bạn ấy chuyển gấp nên vẫn chưa xong thủ tục. Rồi thầy quay đi, tiếng lào xào bắt đầu nổi lên, đa số là ở đám con gái, chắc tụi nó đang bàn với việc Thường Khánh có sinh giai. Mạnh Khoa không chứ gì, cái đám háo trai nấy thì chỉ có chuyện đó để bàn thôi mà. Bây hát nó mới ngó xuống bàn Mạnh Khoa. Dưới nó một bàn, đám con gái háo dài ấy đang xúm xít oanh anh chàng, làm duyên làm dáng, bắt chuyện, hỏi thăm này nọ nhìn muốn mắc ói. Thật ra thì hắn có cái gì đẹp lắm ngoài cái bản mặt baby đâu, không biết làm gì mà tụi con gái mê dữ dậy ta. Mà đâu phải chỉ con gái lớp nó, cả mấy lớp khác, khối khác, thậm chí là chướng khác cũng mê tít tìm tịt anh chàng. Nó đang suy nghĩ mông lung thì cô chủ nhiệm dắt Thường Khánh xuống, ngay khi hắn vừa bước qua cửa lớp thì một tiếng. Ồ, đã phát ra từ đám con gái, có đứa còn hứng hóa, la lên. Chấm chấm, trời ơi, hai anh chàng đều đẹp, biết cua ai bây giờ. Im nào, cô chủ nhiệm đập đập tay lên bàn chân áp tiếng ồn rồi tiếp. Đây là Thường Khánh chắc thầy giới thiệu với các em rồi, còn thắc mắc gì các em cứ hỏi bạn ấy. Anh chàng hốc thèm nhìn cả cô, nói. Thưa cô, dạy em sẽ ngồi chỗ nào? Để cô xem, cô chủ nhiệm nâng cặp mắt kiếng nhìn xuống cái đám loi choi ở dưới mà không để ý rằng đám con gái đang nhìn mình với những đôi mắt cầu khẩn tha thiết, rồi cô chỉ vào chỗ nó. Em ngồi với bạn Thùy Anh đi, bạn cũng là một SS giỏi, có chuyện gì em hãy nhờ bạn ấy giúp. Thêm hàng loạt con mắt ghen tị ném cho nó tia nhìn hình viên đạn. Nó giật thót, nãy giờ có thèm chú ý đâu tự dưng nhắc tới tên mình, hết hồn chứ sao. Thường Quân đi xuống bàn nó kéo ghế ra ngồi. Nó cười xã giao với anh chàng, thế nhưng hắn không đáp lại mà còn khinh khỉnh quay nhìn đi chỗ khác. Nó nóng mặt nhưng chẳng lẽ lại sinh sự với hắn, thế là nó ném cho anh chàng một cái nhìn tức giận rồi quay qua Lam, con bạn lại mắt sáng như sao, Huyên Thuyên. Chấm, thấy chưa, bổ may lắm đó, lại đi si ngối với một hot boy khác nữa. Thôi đi bà, người gì đâu vô duyên dễ sợ dậy mà còn làm ra vẻ ta đây. Mà tôi thấy hai anh chàng này có gì đẹp đâu, sao mà bồ cứ hot boy mãi dậy. Hừ, chắc tối ngày được ngắm ông anh xinh dai nên bây giờ bồ trai giới ngưỡng gương mặt. Ô tú, khác rồi, u ám thì có, tùng, tùng, tùng, tiếng trống ra chới vang lên khắp ngôi trường bé nhỏ của nó. Đi xuống căng tin, con Lam lôi nó đứng lên trong khi nó còn quyến luyến cái máy tính và mấy bài toán khô khan. Kế bên nó, một bọn con gái đang cố làm quen với Thường Khánh trong vô vọng, còn ở bàn của Mạnh Khoa, một đám khác đang nói chuyện hỏi thăm, làm dáng, làm duyên rộn cả lên, cách trương.